Chương 297, không khống chế được, canh thứ 3. Cái này vòng thứ nhất đệ thập tràng trận đấu, một mạch tiếp dẫn bạo tất cả mọi người nhãn cầu, bởi vì này trận chiến song phương tuyển thủ, là 64 người chung kết quyết tái bên trong tộp mổ hai cái lọ ly. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói một cái 13 tuổi tiểu hoàng, một cái 14 tuổi linh. Đều là một thân thánh khiết quần trắng, mái tóc dài màu vàng nóng nhạt. Chỉ là một cực giống đồ quyến rũ lanh 090 diễm đoạ thiên sứ, một cái như băng điêu búp bê, mỗi người đều mang đặc sắc. Hai đại manh vật chiến đấu, nhất thời thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hai cái lọ lì trận đấu, mọi người luôn cho là chính thống tranh tài hình thức, nhưng ngoài ý liệu là, hai người đồng thời kiên định lựa chọn cổ đấu thuật thi đấu thể thao hình thức, cái này có thể nhường cho bộ phận khán giả hết hồn, bộ phận khán giả thú huyết sôi trào. Tài phán tuyên bố trận đấu bắt đầu. Linh thả ra nàng mạnh nhất tinh linh tổ dệ kịch, giống như chụp mồi giống như lang nhìn chằm chằm tiểu hoàng. Nhưng tiểu hoàng khỏe miệng vì tiểu, mang theo giọng niệm ai, chậm rãi hướng nàng đi đến. Linh ngưng trọng tới cực điểm, làm sát thủ, nàng đối với nguy cơ rất mẫn 090 cảm giác, mà nàng lại từ trên người tiểu hoàng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Nàng không nghĩ ra, đối phương vì sao yên tĩnh như vậy nàng đột nhiên cảm giác được nhìn mình không thấu tiểu hoàng. Tiểu hoàng giống như là dấu ở trong sương mù ma quỷ, chỉ lộ ra một đôi giá rét con mắt nhìn chằm chằm nàng. Đi hoa tiểu nói vong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, trở thành chức nghiệp sát thủ đã có 3 năm, chật vật nhiệm vụ cũng hoàn thành không ít, nhưng chưa từng có gặp phải như vậy tình huống. Không đích nhiệm vụ là đánh bại tiểu hoàng, bất luận lấy cái gì hèn hạ thủ đoạn cũng tốt, bang chủ người giải quyết cường địch là nàng không bị trừng phạt phương pháp duy nhất. Nàng kiên định tín nhiệm. Coi như nhìn không thấu đối phương thì như thế nào, nước đã đến chân, chỉ có tìm ra nhược điểm của đối phương, dành cho một đòn tất sát. Tô Dệ Kỳ, cảm thụ của nàng dẫn sóng, sử dụng dẫn sóng đạn linh nói rằng. Tô Dệ Kỳ nhắm lại con mắt lập tức bắt được tiểu hoàng tản mát ra khí tức, tập trung sau khi ngưng tụ ra dẫn sóng đạn đánh phía tiểu hoàng. Lúc này tiểu hoàng cũng không có xuất ra tinh linh, mắt thấy dẫn sóng đạn phải đánh bên trong nàng. Có thể trong nháy mắt kế tiếp. Tự nhiên lưng thương tiểu hoàng thân ảnh đột nhiên biến mất, dẫn sóng đạn ầm đến là tàn ảnh, cũng ở nham thạch trên đất đánh ra một cái hố. Khí tức của nàng làm sao tiêu thất, Tô Dệ Kỳ, có thể cảm giác được nàng sao linh chạy xuống mồ hôi lạnh, hỏi Tô Dệ Kỳ. Tô Dệ Kỳ ở cảm giác một lát sau, lắc đầu. Khí tức hoàn toàn tiêu thất, cho nên dẫn sóng đạn không cách nào theo dõi. Ở chỗ này nha không đích phía sau, chuyến đến tiểu hoàng thanh âm sâu kín. Ánh dương quang chiếu vào nàng mái tóc dài màu vàng nóng nhạt bên trên, giống như là vô số toái kim hội tụ trường hạ. Đi hoa tiểu nói vong không biết tại sao vậy chứ, tái kiến ngươi thời điểm, ta liền vô cùng bất an, trước đây ca ca không ở bên cạnh ta thời điểm, liền lại như vậy cảm giác, dường như, mình bị đoạt đi cái gì. Tiểu hoàng ruốt quặn đau trong lòng, mang theo nhàn nhạt yêu thương nói. Một con hơn 3 thước to lớn giờ dạ gô nạch, giống như một tòa cự sơn. Để ngang linh trước người, Thái Dương đem nó bóng dáng kéo lao trưởng, có thể dùng linh phảng phất chứng kiến một con to lớn đồng tưởng che đậy bầu trời. Linh, thật là một tên dễ nghe. Tiểu hoàng ngước mắt lên liềm, dài mảnh nồng đậm lông mi dưới, cặp kia màu hổ phách đồng tử hơi lóe ra lanh mang. Linh, hư vô, hết thể đều là giả tạo, tựa như khí tức của ngươi. Nàng đang nói cái gì nàng muốn làm gì nàng rốt cuộc là người nào không đích nội tâm tràn đầy sợ hãi. Đang ở tiểu hoàng nói chuyện trong nháy mắt, một giá rét khí thế chợt buộc phát ra đến, giống như là vô số nhọn lỗ kim để ở trên người của nàng, không dám núp đích. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy khí thế, không sai, cái này không phải sát khí, là khí thế, nếu như muốn hình dung, giống như là một đầu hoàng kim cự long nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu hoàng tay của dán tại Tô Dệ Kỳ trên đầu, Tô Dệ Kỳ lộ ra biểu tình tức giận. Nhưng nàng bản năng dĩ nhiên không có đi phản kích, càng là thuận theo tiểu hoàng ý tứ, mặc cho tiểu hoàng tay của để ở trên đầu của nó. Đi tìm tiểu thuyết vong bổ kẹ mẩn chắc là sẽ không nói láo, bọn họ tâm tư phi thường nhắn nhủi, chủ nhân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí chủ nhân tâm tình, đô hội khắc sâu in vào trong đầu của bọn nó. Tiểu hoàng bàn tay hiện lên ánh sáng nhạt, thường bàn lực điều tra Tô Dệ Kỳ ký ức. Cô độc, mê man. Tựa như ma quỷ nhập thân vào trên người của ngươi, ngươi đối với thế giới tràn đầy tuyệt vọng ở trong mắt ngươi, thế giới là màu xám cho ngươi là một sát thủ, nhiệm vụ một ngày thất bại, liền muốn gặp chủ nhân nghiêm phạt, mình đầy thương tích thẳng đến gặp phải Tô Dệ Kỳ, con này tổ dễ kỳ sư là biến dị vỗ kẹ mẩn, có thể chỉ rũ loài người tổn thương đối với ngươi mà nói. Tổ dễ kỳ sư là duy nhất đồng bọn tiểu hoàng bình tĩnh thoại ngữ, cũng là mỗi một chữ đều đâm vào của nàng tâm lý. Linh. Túi đầu, mặt cười bao phủ ở trong bóng tối. Thân nhân là ai không biết. Phụ mẫu từ nhỏ đã từ bỏ nàng. Chủ nhân ở trên tuyết sơn nhặt được nàng, đem nàng mang về, bồi dưỡng thành sát thủ, ở hắc ám thế giới chấp hành các loại giết chóc. Mỗi ngày sống ở lúc nào cũng có thể sẽ bị người giết chết trong sự sợ hãi. Nhiệm vụ sau khi thất bại, là chủ nhân vô tình nghiêm phạt, thân thể đau đớn sẽ để cho nàng nhớ kỹ, chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối bất năng vi phạm. Bên người chỉ có Tô Dệ Kỳ mới là nàng duy nhất tin cậy. Vừa rồi gặp phải đại ca ca, cũng rất ôn nhu, thật muốn tái kiến hắn ngươi là sát thủ, ngươi tới liên minh cuộc so tài mục đích, là bang chủ người dọn sạch cản trở. Gạt bỏ lao sát thiên vương tiểu hoàng sắc mặt của bỗng nhiên trầm xuống, khi nàng chọn đọc đến đoạn này ký ức thời điểm, theo bản năng cho rằng, Linh muốn ám sát Diệp Mãnh. Một khí thế kinh người nổ tung, dường như vô số long ngâm vậy bị phá vỡ lòng người. Ngay từ đầu chỉ cho là Linh muốn đoạt đi ca ca, không nghĩ tới, nàng mục đích thực sự là tiếp cận ca ca, sau đó ám sát hắn. Bất năng tha thứ, tuyệt không tha thứ giờ dạ gô nẹt cảm nhận được tiểu hoàng sự phẫn nộ. Cùng với truyền tới bất khả tư nghị khí thế, để giờ dạ gỗ nạch năng lực trong nháy mắt đề thăng. Giờ dạ gỗ nạch đống nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, nổ long ngâm sông thẳng vân tiêu, tiếng gầm từng đợt mang tất cả quanh mình, tất cả mọi người bịt kín lỗ thai, thống khổ kêu rên. Mây đen hội tụ, thiên địa thất sắc, có cuồng phong ở gào thét. Bầu trời hắc vân giống như ủ rũ mạ kỳ xoay tròn, phảng phất mở ra một cái thời không đường hầm, vô số thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh vẫn thạch. Từ hắc vân bên trong dần dần lộ ra là vâng đúng long tinh đàn, kích thước này, quy mô lớn như vậy, toàn bộ thần đều muốn xong đời sướng ngôn viên sợ đến thét chói tai. Mọi người thất kinh, khắp nơi đều là cầu cứu một mảnh hỗn loạn lúc này, xạ đáo lù gì ạ bay về phía bầu trời, bán không khí bạo phá trực tiếp quán xuyên hắc sắc vân hải trong nháy mắt, long tinh đàn tan vỡ Diệp Mãnh trực tiếp từ trên người xạ là mẹn sợ nhảy đến nơi so tài, đỡ bởi vì tình trạng kiệt sức mà ngã ở dưới tiểu hoàng. Cuộc dị biến này trích duy trì ngắn ngủn 10 giây, liền tiêu tan thành mây khói, khôi phục bình tĩnh ta đại biểu tiểu hoàng chịu thua, những thứ khác các ngươi nhìn làm không nói hai lời, Diệp Mãnh nhảy lên xạ là mẹn sờ, mang theo tiểu hoàng đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Linh kinh ngạc nhìn Diệp Mãnh bóng lưng rời đi, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đã lâu nguyên lai, hắn là ca ca của nàng A.